Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đây là ngươi bức. Vân Hoàng ca anh sắc thần cánh hoa gợi lên một đạo tà tứ cười yếu ớt. Tay phải hướng lên trên vừa lật, đưa tới hỏa long thương. Không chờ những người đó vọt tới chính mình trước mặt, Vân Hoàng ca liền nhảy vào những người đó vây quanh chung. Chu thị vừa thấy, còn tưởng rằng Vân Hoàng ca này ngốc tử, chính mình đưa lên cửa. Nhất thời vui mừng quá đỗi, hưng phấn chỉ huy đứng lên. Mau, mau đưa nàng cấp bản cung bắt. Này thị vệ cho rằng nhân, liếc nhau, đều hướng Vân Hoàng ca vây quanh lại đây. Vòng vây, càng ngày càng nhỏ, giống nhau phải Vân Hoàng ca bắt sống. Lúc này, Vân Hoàng ca lại đột nhiên nở nụ cười, tươi cười sáng lạn như hoa, làm người ta hoa mắt thần mê. Ngay sau đó, nàng hữu giơ tay lên, hỏa long thương mũi thương, mang theo tràn ngập hỏa diễm, quét ngang mở ra, chảm thiên ấn, kêu quát một tiếng, chói mắt màu đỏ hào quang, theo mũi thương bính phát ra, quét ngang ngàn quân như quyển tịch. Những người đó không nghĩ tới Vân Hoàng ca như vậy lợi hại. Nhất thời không bắt bẻ, nhất tề bị mũi thương bính vọng lại lực lượng, tập thể hiên bay ra đi. Kia hình ảnh, cực kỳ xinh đẹp, bù mần đi, bù mần đi, bù mần đi, một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm, giống như kim loại nặng âm nhạc dường như, thập phần có tiết tấu cảm vang lên. Này thị vệ, thật giống như ôm đoàn giáo tử dường như, một cái tiếp theo một cái, xuất thành một đoàn, chồng người dường như điệp thành một đống. Sao, như thế nào hội? Chu thị trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi. Một bộ kinh hách quá độ phản ứng, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Vân Hoàng ca thực lực như vậy cường. Phía trước đi ra ngoài điều tra nhân không phải nói, Vân Hoàng ca thực lực, trước đây thiên cảnh sao? Vì cái gì, nàng phái ra nhiều như vậy tiên thiên cảnh nhân, lập tức đã bị Vân Hoàng ca đánh bay. Này, này không đúng à, đừng kỳ, ngươi còn đứng làm cái gì? Còn không chạy nhanh thượng, đem nha đầu kia cấp bản cung bắt đến. Chu thị không thể. Chỉ có thể đem sở có hy vọng đặt ở cái kia tôn nhất trọng cảnh nhân thân thượng. Nàng cũng không tin, Vân Hoàng ca còn tuổi nhỏ, thực lực sẽ ở tôn nhất trọng cảnh phía trên. Phải biết rằng, nàng vị tiến cung phía trước, cũng từng là một gã huyền giả. Nàng biết huyền giả tu luyện có bao nhiêu nan. Chỉ tiếc, nàng thiên phú không tính rất hảo. Tiến cung sau, tả hữu đều có nhân bảo hộ. Sống an nhàn sung sướng dưới, nàng liền không hề tu luyện. Hôm nay trường hợp này, nàng cũng chỉ có thể nhìn. Đừng kỳ, ở đây duy nhất một cái, tôn nhất trọng cảnh nhân, nghe được Chu thị phân phó, đừng kỳ xanh mặt, lấy ra một đôi thật lớn lưu tinh chùy, trợn mắt trừng trừng hướng Vân Hoàng ca đi tới. Đừng kỳ là cái đại mập mạp, sao sao sao sao trên thân, mỗi đi từng bước, mặt đều đi theo đầu tam đầu. Hắn là Chu thị nhà mẹ đẻ nhân, lần này là cố ý tiến cung, cấp Chu thị trợ trận, có thể nói, hắn chính là Chu thị toàn bộ hy vọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn này so với Vân Hoàng ca lớn vài cái hào cái đầu. Chu thị lo sợ bất an tâm, cũng thả lỏng một ít. Nàng liền không tin, Vân Hoàng ca hội đánh thắng được Đừng Kỳ. Đừng Kỳ từng bước một cái hố đi đến Vân Hoàng ca trước mặt. Tràn đầy dữ tợn trên mặt, tức giận bay tứ tung. Xú nha đầu, chạy nhanh tiếp nhận đầu hàng. Ta có thể cho ngươi tử chẳng phải khó coi. Ngươi nhà như thế nào thưởng ta lời kịch đâu. Lời này rõ ràng là ta nói mới đúng, Vân Hoàng ca cười hì hì lộ ra tám rõ ràng nha. Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn ý cười chợt biến mất, mũi chân điểm nhẹ, thân mình cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Trong tay hỏa long thương, lại đầu thương thẳng trọn, thứ hướng Đừng Kỳ yết hầu. Đừng Kỳ phụng phịu, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cầm lưu tinh chùy, đánh nhau một chút, cánh tay mặt trên, lập tức gân xanh bạo khởi. Lần lượt thay đổi kinh lạc, tựa như dải xuân đằng triền ở nhánh cây thượng. Vân Hoàng ca khóe miệng cầu một chút như có như không đạm cười. Thoăn thoắt thân ảnh, di động tốc độ phi thường mau. Ở nàng sắp đến Đừng Kỳ bên người thời điểm. Đừng Kỳ giơ lên hai đại trưởng. Cao giơ lên cao khởi lưu tinh chùy. Đối với của nàng đầu. Hung hăng tạp đi xuống. Kia lực đạo ngàn quân một chút. Tựa hồ phải nàng một chút chụp thành thịt nát. Nhìn kia đâu đầu mà đến lưu tinh chùy. Vân Hoàng ca một tiếng cười khẽ. Phanh, lưu tinh chùy đột nhiên hạ xuống. Chu thị sợ tới mức đóng một chút ánh mắt. Tái mở khi, đã thấy lưu tinh chùy nện ở thượng, đem thượng đều tạp ra một cái hố. Nhưng là, Vân Hoàng ca ở nơi nào? Chu thị căn bản không có nhìn đến Vân Hoàng ca. Nàng giận dữ hỏi, nhân đâu? Nàng nhân đâu? Đừng kỳ có chút mộng. Vừa rồi lưu tinh chùy hạ xuống kia một khắc, Vân Hoàng ca còn tại chùy hạ. Như thế nào hắn ánh mắt nhất hoa? Nhân sẽ không có. Chu thị cùng Đừng Kỳ song song sửng sốt. Hai người không ngừng chung quanh nhìn ra xa. Tìm Vân Hoàng ca, các ngươi là ở tìm ta sao? Đột nhiên, nữ sinh như chuông bạc bàn thanh âm, ở bọn họ trên đỉnh đầu vang lên. Chu Thị cùng Đừng Kỳ trong lòng nhảy dựng, song song ngẩng đầu hướng lên trên Semonser đã thấy ba thước cao phòng lương thượng. Đang đứng này một người, người nọ cũng không chính là Vân Hoàng Ca. Ngay tại bọn họ nhìn về phía Vân Hoàng Ca thời điểm, Vân Hoàng Ca nhảy xuống, mũi thương lộn ngược, đối diện Đừng Kỳ đỉnh đầu hạ xuống. Đừng Kỳ thần sắc kinh hãi, việc nâng lên Lưu Tinh Trùy ngăn cản, Vân Hoàng Ca đã sớm liệu đến hắn hành động, dường như thân mình một cái túng phiên, hai chân dừng ở hắn Lưu Tinh Trùy thượng, ở mặt trên đạp một cái, sau đó linh hoạt thân mình, liền dừng ở Đừng Kỳ phía sau. Không đợi Đừng Kỳ phục hồi tinh thần lại, nàng nắm Hỏa Long thương tay phải, phản thủ đem Hỏa Long thương đưa vào Đừng Kỳ hậu tâm ni phốc suy. Mũi thương nhập thịt, thanh âm quá phận chói tai, Chu Thị hoàn toàn dọa choáng váng, đặt mông than ngồi ở, giống như không xương cốt dường như, thành một bãi rỉ ra. Đừng Kỳ trên người chảy xuống đến máu tươi, ở bản thượng hội tụ thành dòng suối, nàng không dám tin nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, tôn nhất trọng cảnh Đừng Kỳ, ở Vân Hoàng Ca thủ hạ, cư nhiên giống nhất con kiến như vậy yếu ớt, nàng càng không biết, Vân Hoàng Ca thực lực, đã muốn tới tôn nhị trọng, tu luyện càng lên cao đi, nhất giai khác biệt lại càng lớn. Phải biết rằng, Vân Hoàng Ca tuy rằng cùng Đừng Kỳ chỉ kém nhất trọng, nhưng như là một cái thiên một chỗ dường như, như vậy nhất trọng chênh lệch, đủ để cho Đừng Kỳ tử rất nhiều lần. Đừng Kỳ không lớn đậu xanh mắt, gắt gao trừng mắt, dần dần tan rã, trong tay Lưu Tinh Trùy, loảng xoảng làm một tiếng rơi trên mặt đất, biểu thị công khai hắn sinh mệnh đi hướng kết thúc. Kia một tiếng, thiếu chút nữa đem Chu Thị sợ tới mức chết ngất đi qua. Vân Hoàng Ca đưa lưng về phía Đừng Kỳ, vừa lúc mặt hướng về phía nàng, thấy nàng vẻ mặt tái nhợt, hoàn toàn không có huyết sắc. Vân Hoàng Ca nhếch miệng cười khai, này ra tuồng, hoàng hậu nương nương cảm thấy đẹp mặt sao? Chu Thị lăng lăng nhìn nàng, một câu cũng nói không nên lời. Vân Hoàng Ca cười, phản thủ rút ra cắm ở Đừng Kỳ trong cơ thể Hỏa Long thương, sau đó đi bước một hướng Chu Thị đi tới. Mất đi chống đỡ, Đừng Kỳ phanh té trên mặt đất, không có hơi thở, trơ mắt nhìn này một màn. Chu Thị đã bị thật lớn kích thích, lại nhìn Vân Hoàng Ca hướng chính mình đi tới, tam hồn sợ tới mức không có thất phách. Ngươi đừng tới đây. Vân Hoàng Ca, ngươi dám ở bản cung cung điện lý giết người, ngươi không muốn sống nữa sao? Này không phải hoàng hậu ngài làm cho sao? Vân Hoàng Ca đi đến nàng đứng trước mặt định, cười ha ha nhìn nàng. Bản cung, Chu Thị bối rối nhìn nàng, tưởng muốn nói gì, nhưng một câu đầy đủ trong lời nói còn chưa nói ra khẩu. Vân Hoàng Ca đột nhiên giơ lên trong tay Hỏa Long thương, dừng ở của nàng trên cổ, nóng bỏng xúc cảm cách quần áo truyền đến, lập tức đem Chu Thị định ở tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Hết chương.